Tâm Anh, chương 16, trò chơi truy đuổi, 5, góc truyện audio.com, edit, cải trắng, ngón tay hắn giật giật, mí mắt hơn run, đầu hắn lúc này đau như búa bổ, một lát sau hắn mới chậm rãi mở to mắt, dần dần khôi phục lại ý thức, nơi đây tối đen, giờ bàn tay ra còn không nhìn thấy được 5 ngón tay. Hắn chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào tường. Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ vách tường truyền tới. Xuyên qua quần áo thấm vào da thịt, hắn phát run lên, hắn thấy mình vẫn còn đang mặc quần áo ở nhà. Hắn lục lọi trong trí nhớ của mình. Hắn nhớ là có người tới gõ cửa nhà hắn, rồi không hiểu sao giờ hắn lại ở địa phương nào nữa. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn liền thử vịn vào vách tường mà đứng dậy, thân thể cũng khôi phục được chút sức lực. Hắn thận trọng đi về phía trước, bước chân nhẹ nhàng, hắn cố ý không gây ra tiếng động, đột nhiên chỗ này bừng sáng lên, mắt hắn không kịp thích nghi với ánh sáng, hắn liền lấy tay chắn trước mắt mình, hắn nghe được tiếng bước chân đang tiến tới, càng lúc càng gần, dần dần thích nghi được với ánh sáng, hắn buông tay xuống, rất nhanh hắn nhận diện được tình huống xung quanh, nơi này thật giống với nhà giam, cửa chính là những song sắt. Giam hắn ở bên trong, trên đầu hắn có ánh đèn vàng, ánh đèn chiếu sáng cả gian phòng này. Hắn đi tới trước song sắt, hơi ngó đầu ra bên ngoài xem, rõ ràng bên ngoài không có ai cả. Rõ ràng lúc nãy hắn nghe thấy tiếng bước chân, sao giờ ở đây lại không có người? Hắn hoàn toàn không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Ai đưa hắn tới nơi này? Muốn hắn làm cái gì? Chính hắn sẽ ra sao? Hắn cào loạn mái tóc mình lên, đúng lúc hắn cúi đầu thì nhìn thấy dưới chân, bên ngoài song sắt có một cái chìa khóa. Chìa khóa, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống đưa tay với lấy cái chìa khóa. Có chìa khóa rồi thì phải mở cửa. Khi hắn chuẩn bị tra chìa vào mở cửa thì lại nghe thấy tiếng bước chân. Nó làm hắn hoảng vội cất chìa khóa và trở về chỗ bờ tường kia. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn dường như nín thở khi nghe tiếng bước chân, cả thân thể dính chặt vào bờ tường, tim hắn đập nhanh, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Là ai đang tới, có phải là người đã đem hắn tới đây không? Vài giây sau, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt hắn, là một người mặc đồ đen, tên đó mặc một màu đen từ trên xuống dưới, mũ đội cũng màu đen, chỉ để lộ ra hai con mắt và miệng. Thân thể hắn run rẩy, nhìn chằm chằm vào người kia, nhưng tên áo đen đó chỉ liếc hắn một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hắn choáng váng, tiếng bước chân càng ngày càng xa, cả người hắn tê liệt ngã xuống đất, bàn tay của hắn chảy mồ hôi lạnh. Hắn từng chút một bò về phía song sắt, lén quan sát bên ngoài một chút để đảm bảo tên đó đã đi xa. Thời điểm hiện tại, tuy hắn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng hắn cũng không thể ngồi đây chờ chết được. Hắn phải chạy trốn ra khỏi nơi giống như nhà giam này mới được. Nghĩ là làm, hắn lập tức đem chìa khóa tra vào ổ cạch cạch. Cửa mở, hắn hít sâu vài cái. Trong lòng không kìm được sự vui sướng. Sau đó hắn lập tức quan sát bên ngoài một lần nữa. Xác định không có người mới mở hẳn cửa ra. Hắn đi ra ngoài. Cẩn thận đóng cửa lại, vừa nãy hắn thấy tên mặc áo đen đó đi về phía bên trái. Giờ hắn muốn trốn nên đi về phía bên phải, tay phải hắn lần lần đi theo vách tường, bước chân cố gắng đi nhẹ nhất có thể. Nơi này ánh sáng yếu, hắn chỉ cảm thấy đây là một hành lang rất dài, phía trước cứ như không thấy điểm cuối đâu vậy. Hắn thầm nghĩ phải nhanh tìm được lối ra, lúc này phía trước không có người. Đi gần tới nơi, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ. Lẽ nào có người áo đen đó? Không phải chứ, chẳng lẽ, hắn không nghĩ được nhiều như vậy. Giờ hắn đang đứng ở ranh giới mơ hồ giữa an toàn và nguy hiểm. Trừ người áo đen khi nãy ra ở đây còn có người khác nữa sao? Hắn cắn môi, không hề gì, giờ trong lòng hắn đang sục sôi ý chí chiến đấu. Lần trước hắn đã thắng. Ở dưới tình huống nguy hiểm nào hắn cũng có thể thắng mà. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn cũng cảm thấy tự tin hơn nhưng trong lòng cũng không buông lòng cảnh giác. giờ trên người hắn ngoài chìa khóa ra chẳng có công cụ nào khác. Cho nên giờ hắn phải kiếm đồ gì đó để tự bảo vệ mình. Lúc này hắn vừa đi vừa cúi người tìm kiếm thử xem có đồ gì không. Đại khái đi thêm được mười mấy phút nữa. Hắn lại đi tới cuối hành lang. Hắn liền dán chặt người vào tường. Chỉ ló đầu ra một chút để quan sát. Không có người, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện hai cánh cửa. Ở gần đó lại có hai gian phòng. Mỗi phòng có một cái chìa khóa. Có lẽ đây chính là chìa khóa để mở hai cánh cửa trước mặt. Đằng sau là người áo đen đó. Đằng này là cánh cửa thần bí. Hắn phải lựa chọn thôi. Hắn đi tới đi lui lựa chọn. Hít sâu vài cái. Hắn liền lấy một cái chìa khóa. Đi tới trước một cánh cửa. Hắn tra chìa khóa vào. Cố gắng mở nhưng không mở được. Xem ra chìa khóa này không phải của cửa này. Hắn liền rút chìa khóa ra đi về phía cửa còn lại. Hắn cắm chìa khóa vào lần nữa. Vặn khóa, cạch cạch vài cái. Xác định đây là chìa khóa của cửa này. Bỏ tay ra khỏi chìa khóa. Hắn cầm vào tay nắm ấn mở cửa. Không gian phía trước hắn là một mảng đen kịt. Hắn vừa mới đặt chân vào thì căn phòng đột nhiên bừng sáng. Hắn có chút không kịp thích nghi nên nheo mắt lại. Lần nữa mở mắt ra hắn đã thấy rõ toàn bộ căn phòng. Còn có người nữa. Hắn kinh ngạc quay đầu lại. Nhưng cửa phía sau hắn đã đóng lại. Tô Duy kiểm tra vết máu ở hiện trường coi như chứng minh được phán đoán của Giản Ninh. Vết máu ở hành lang phía trước và bên ngoài kia không thuộc về người chết. Như vậy có thể chứng minh ở đây không chỉ có một người bị thương. Chắc chắn người còn lại bị thương là hung thủ. Nhưng ở cơ sở dữ liệu thì vẫn chưa tìm thấy được vết máu và vân tay là của thuộc về ai. Mà dọc theo vết máu Quý Hạo Dương cũng không xác định được vị trí của hung thủ. Bởi vì sau bụi cỏ gần đó dấu vết máu đã biến mất. Xem ra hung thủ đã tìm được một thứ để cầm máu. Vụ án cứ thế đi vào bế tắc. Lúc này mọi người của đội hình sự đều có mặt ở văn phòng tập trung nghiên cứu vụ án. Hy vọng tìm được manh mối mới. Đội trưởng Lục, văn phòng yên tĩnh bỗng bị tiếng gọi to phá tan. Lục Trinh nghe thấy tiếng gọi lập tức đi ra. Khẩn trương, Triệu Cường, có chuyện gì vậy? Giản Ninh cũng đi theo. Triệu Cường thở hổn hển, sau đó nói, mau mau, xem video đi. Lục Trinh cảm thấy khó hiểu. Hà, bọn tôi đang nghiên cứu vụ án gần đây. Xem video gì chứ, mau xem đi, liên quan tới vụ án đấy. Triệu Cường cũng chẳng phí hơi mà đôi co với bọn họ. Hắn nhanh chóng cướp lấy máy tính của Phương Dịch, nhập địa chỉ web, lập tức xuất hiện một video. Mấy người xem đi, thế này đúng là điên rồi. Lập tức tất cả mọi người đều vây quanh chỗ đó. Phương Dịch xem tới trợn tròn mắt. Ôi trời ơi, xuất hiện ở chính giữa video là một người đàn ông đang bị trói trên ghế. Cái roi đang không ngừng đánh vào người đàn ông đó. Quần áo trên người đàn ông đã rách nát, vệt đỏ xuất hiện không ngừng. Người đàn ông đó không ngừng la hét làm cho người xem nổi hết cả da gà. Ngay sau đó, một mũi tên bắn trúng vào mắt phải của người đó. Rồi tiếp theo là mắt trái. Tang Vũ Hân hét lên một tiếng sợ hãi. Quay đầu đi không dám xem tiếp nữa. Đoạn video tàn nhẫn này làm cho mọi người trong văn phòng im lặng không nói tiếng nào. Video tiếp tục phát, người đó tiếp tục bị ngược đãi. Không ngừng la hét, lúc sau, Lục Trinh mới há hốc miệng. Hỏi, Triệu Cường, chuyện này là sao? Vừa xuất hiện ở trên mạng, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp. Nguyên Phỉ hiện đang tìm cách để hạn chế việc video phát tán rộng rãi. Đồng thời tìm địa chỉ đã phát video đó. Lục Trinh kinh hãi, có nghĩa là giờ tất cả mọi người đều có thể xem được video này. Triệu Cường vô cùng nôn nóng. Đúng vậy, giờ cũng không thể làm gì khác là ngăn chặn việc phát tán ra rộng thêm. Hy vọng là Nguyên Phỉ nhanh tay lên một chút, chấm, lại thêm một phút nữa. Cuối cùng người đàn ông trong video cũng không chịu nổi việc tra tấn ngược đãi này. Hắn chết rồi, hình ảnh lúc này đột nhiên phóng to mặt hắn. Có thể thấy rõ hai mũi tên cắm vào mắt hắn. Trên mặt đều là máu. Khắp nơi cũng toàn máu. Tiếp theo màn hình lại được kéo ra xa. Trên vách tường lúc này lại xuất hiện hai chữ màu đỏ viết to rõ ràng. Game over, cách chương.